Kiều Kiều sư nương, chương 406, quần phương giận phóng, góc truyện audio.com, Nam Cung Thế Gia phòng nghị sự, lăng phòng ghế trên, hai bên là thượng trăm nương tử hai bên sắp xếp tòa, là tốt rồi so với Lương Sơn hảo hán sắp xếp số ghế bình thường. Nhưng là toàn trường trừ Lăng Phong ở ngoài, toàn bộ đều là mỹ nữ, nhưng lại là đương kim võ lâm đẹp nhất nữ nhân, toàn bộ tập hợp nhất đường, cái loại này trường hợp không phải một cái đồ sộ xinh đẹp có thể hình dung, thật sao chính là mỹ nữ như mây. Tĩnh Du tiên tử lĩnh hàm thiên hạ 10 đại mỹ nữ nhất tịnh ở đây, Trầm Nhạn Băng, Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Ân Vực Quý Nếu Lan chờ chúng nữ cũng đều ở, dự tính toàn bộ đều là Lăng Phong nương tử, hiện trường chỉ có Diệu Tình một ngoại nhân. Kỳ thật đêm qua, Đường Vũ Vi đã muốn cùng Lăng Phong nói, Diệu Tình sư tỷ lúc này đây cũng không phải hộ tống chính mình quá Nam Cung Thế Gia, mà là của hồi môn này phái Nga Mi đại sư tỷ Diệu Tình sáng sớm tâm chúc Lăng Phong, chính là vẫn không biết như thế nào cùng chính mình sư phó thuyết minh ước nguyện ban đầu. Lúc này đây vừa lúc gặp gỡ Vân Thanh sư thái đối Đường Vũ Vi khuyên bảo, làm tỉ muội, Đường Vũ Vi đem Diệu Tình trong lòng suy nghĩ nhất tịnh nói ra. Vân Thanh sư thái cứ việc không tha làm cho Diệu Tình gả cho cấp Lăng Phong, nhưng là nghĩ đến Lăng Phong đối phái Nga Mi đại ân đại đức cũng đã đem liền nhận lời. Nhưng là nàng cường điệu, nếu Lăng Phong không có yêu Diệu Tình trong lời nói, như vậy Diệu Tình hay là muốn hồi phái Nga Mi đến. Diệu Tình đi vào Nam Cung Thế Gia, ngay tại Lăng Phong cùng Đường Vũ Vi không ngừng song tu một ngày một đêm lý, Diệu Tình cùng Tây Môn Đình Đình các nàng sớm hòa mình, tỉ muội tương xứng, Lăng Phong đối với mỹ nữ cũng là càng nhiều càng tốt, duy nhất không có làm chính là động phòng hoa chúc mà thôi. Diệu Tình cũng đem chính mình thị làm Lăng Phong nương tử, bởi vậy nàng cũng thuận lý thành chương tham dự lần này gia đình hội nghị. Tan vỡ một chút kiều thê 41 nhân, hơn nữa rất có đến đây. Phân biệt là Nam Cung Thế Gia đại nương Từ Diễm Quân, nhị nương Tần Thục Phân, Nam Cung Vân mẫu thân, tam nương dì Bích Tú, Nam Cung Tình mẫu thân, Nam Cung Thế Gia tức phụ Từ Tử San, Tống Ngọc Chi hai người, Ngũ Tiên giáo Ngũ Tiên tử Quý Nếu Lan, Bạch Lộ Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, tháng nào mai cùng thiên hạ thứ nhất danh kỹ kỷ Nếu Yên, Mộ Dung Thế Gia tức phụ Trầm Ngọc Quân, Mộ Dung Thanh Thanh tẩu tử Tây Môn Thế Gia tức phụ Liễu Thi Vân, La Ngọc Thanh nữ nhi tứ đại thế gia Thiên Kim Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh công tôn Ngọc Thực cùng Nam Cung Vân, Nam Cung Tình tỷ muội, Đường Môn Thiên Kim Đường Tư Tư, Lăng Phong kế mẫu Trầm Nhạn Băng, Ma giáo sư nương Ân Vực Thanh Lăng mẫu thân, Ma giáo thánh nữ Lam Phượng Hoàng, Ma giáo trưởng môn Ngọc Linh Lung chi nữ, Liễu Một Đao thê tử La Ngọc Thanh, Liễu Thi Vân mẫu thân, phái Thiên Sơn trưởng môn chi nữ Hứa Phượng Phượng, Chu Tú Kỳ kế mẫu Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng Ân Vực nữ nhi Thái Hồ chi nữ Chu Tú Kỳ, phái Hoa Sơn Tam Ngọc nữ Đàm Uyển Phượng, Lục Phỉ nhi Tạ Lâm Lam, Thái Sơn trưởng môn chi nữ Thượng Quan Lạ Lướt, Đường Triều Thiên Kim chi khu Chiêu Dương công chúa, Lăng Phong cố tình nhân Giang Nhã Phượng, Đường Vũ Vi nhị tẩu, sư nương Quý Thiếu Phân, Hoa Mai Sơn Trang phu nhân, Lương Mưa Nhỏ, Hoa Mai Sơn Trang con dâu, sư nương Hà Tĩnh Văn, phái Điểm Thương trưởng môn phu nhân, dì Ngọc Khiết mẫu thân, Hà Tĩnh Phi cộng thêm sư muội dì Ngọc Khiết, Hà Tĩnh Phi nữ nhi, phái Nga Mi Ngọc nữ Đường Vũ Vi, Diệu Tình sư. Góc truyện audio.com, tỷ, phái Thiên Sơn Ngọc nữ Trầm Tiểu Thanh, cộng thêm thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Ngọc Nguyệt phái Tĩnh Du tiên tử. Trừ kiều thê 41 nhân ở ngoài, có khác mỹ thiếp 21 nhân, phân biệt là Nam Cung Thế Gia vốn có mỹ tỷ nữ Xuân Cầm, Hạ Kỳ Thu Thi, Đông Mai cùng cộng thêm Ngũ Tiên giáo hộ pháp Tố Hoa, Tú Châu, Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Tú Hoàn, Tú Quỳnh, Đan Phượng, Lăng Phủ tam mỹ tỷ Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Hứa Phượng Phượng tỷ nữ Tuyết Kỳ, Lam Phượng Hoàng tỷ nữ Tô Kỳ, Hoa Sơn sư nương tỷ nữ Linh Nhị, Hoa Sơn song kiều Tần Túc Tô Đình. Hàng Châu tứ mỹ trung dì Nhã Dung, Hoàng Tình Tình, Giang Mẫn, Chiêu Dương công chúa mỹ tỷ Thước Linh. Đã ngoài 61 danh kiều thê mỹ thiếp ở ngoài thượng có gần 200 tỷ nữ, các nàng đều là nguyên Ngũ Tiên giáo nữ đệ tử cùng với các kiều thê mỹ thiếp của hồi môn tới được tỷ nữ, các nàng hợp thành Lăng Phong hậu cung tối khổng lồ quần thể, đương nhiên Lăng Phong đối với các nàng cũng đối xử bình đẳng. Trên cơ bản cam đoan 2 tháng trong vòng hội đối với các nàng giải mưa móc một lần, xét thấy Lăng Phong cường đại tiền vốn, cơ bản có thể làm được một đêm ngự nữ hơn 100 ghi lại, đương nhiên dưới loại tình huống này, ôn tồn tán tỉnh là rất ít, nhưng dù vậy, đối với này đó tỷ nữ mà nói cũng là thật lớn thỏa mãn cùng hạnh phúc tổng so với làm cho người ta ra làm trâu làm ngựa cường. Hơn nữa Lăng Phong cũng phi thường biết các nàng trong lòng, cơ bản đều cấp các nàng gieo, mục đích chính là làm cho các nàng vì chính mình sinh nhất nhi bán nữ, như vậy cũng có thể cho chính mình không thời gian bồi các nàng thời điểm ít nhất có đứa nhỏ bồi các nàng ngoạn, đương nhiên, đây đều là nói sau. Hơn nữa sau lại ẩn cư thời điểm, Lăng Phong cùng các nàng cơ hồ mỗi ngày đối mặt cái loại này cái gọi là tịch mịch là không tồn tại. Trở lại chuyện chính, lúc này đây, trừ bỏ sư nương Bạch Quân Nghi cùng sư thúc Ninh Vô Song xa ở Hoa Sơn ở ngoài, Lăng Phong sở hữu nương tử đều dự tính lần này hội nghị. Bởi vì Lăng Phong lúc này thứ hội nghị phía trên yếu tuyên bố chính mình một cái trọng yếu quyết định. Mọi người cũng không tất khẩn trương, hôm nay này hội nghị kỳ thật ta sáng sớm tưởng mở chính là khi đó võ lâm đại hội bề bộn nhiều việc cũng liền chậm lại đến hôm nay. Lăng Phong bình tĩnh nói, ta hôm nay triệu tập mọi người mở ra hội là vì ta tôn trọng mọi người, ta cũng tưởng cấp mọi người một cái chân chính khoái hoạt. Vì vậy quyết định chẳng những liên quan đến ta cá nhân, càng liên quan đến mọi người hạnh phúc. Tây Môn Đình Đình nói. Đó là, ngươi hiện tại một người liên lụy đến chúng ta thượng trăm tỷ muội hạnh phúc, ngươi sở hữu hành động cùng quyết định phải được quá chúng ta đồng ý. Đường Tư Tư nói, tướng công, rốt cuộc là chuyện gì tình, ngươi cũng sắp nói đi. Lăng Phong nói, ta nghĩ khôi phục Lăng Phong chân chính thân phận, mặt khác ta còn muốn hồi một chuyến Hoa Sơn cùng Lục Thanh Phong giảng hòa. Ta không đồng ý, Nam Cung Tình cái thứ nhất đứng ra nói. Ngươi làm như vậy, có phải hay không ghét bỏ chúng ta, ngươi không làm ca ca ta, có phải hay không không nghĩ muốn chúng ta? Lăng Phong nói, Tình Nhi, ngươi không cần kích động như vậy, ta nếu vẫn là Nam Cung Vũ thân phận, vĩnh viễn cũng không có thể với ngươi cùng Vân Nhi bái đường thành thân, nhưng là khôi phục chân thật thân phận sau. Kia hết thảy cũng không là vấn đề, không khôi phục nguyên lai thân phận ta và ngươi người. Góc truyện audio.com ở bên ngoài xem ra chỉ có thể là huynh muội, nhưng là khôi phục thân phận chúng ta chính là vợ chồng. Như vậy không rất tốt sao? Này, Nam Cung Tình lập tức bị Lăng Phong trong lời nói ngăn chặn, nàng trong lòng tuy rằng không đồng ý, nhưng là cũng không nghĩ tới rất tốt lý do đến phản bác, chỉ có thể đô khởi cái miệng nhỏ nhắn ngồi. Ân Vực nói, ta cũng không đồng ý. Lăng Phong nhìn Ân Vực nói. Vì cái gì? Ân Vực nói, chúng ta hiện tại quá rất khá, tướng công ngươi đã nói, chờ thiên hạ 10 mỹ toàn bộ trở thành ngươi nương tử sau, ngươi sẽ theo chúng ta cùng nhau quy ẩn núi rừng, hiện tại mục tiêu đạt thành, ngươi lại yếu khôi phục thân phận, chẳng phải là cả đời không nghĩ rời khỏi võ lâm. Chính là, tướng công, ngươi đã nói, thiên hạ 10 mỹ trở thành ngươi nương tử sau sẽ ẩn lui. Hiện tại Tĩnh Du các nàng đều đã muốn trở thành chúng ta tỉ muội, nương tử của ngươi, ngươi hiện tại ngược lại yếu lật lọng. Trầm Ngọc Quân cũng đứng lên phản đối nói, đối với từng con này hắn tình yêu trải qua trong lòng càng khát vọng hưởng thụ thoái ẩn giang hồ sau kia yên tĩnh cuộc sống. Mộ Dung Thanh Thanh cũng nói, chính là hiện tại tướng công ngươi sở hữu tâm nguyện đều hoàn thành, chúng ta thoái ẩn giang hồ đi. Lam Phượng Hoàng cũng nói, Hương Cách Lý Lạp Hành Cung đã muốn kiến thành, chúng ta có thể đi bên kia ẩn cư. Nói ẩn cư, chúng nữ đều hưng phấn đứng lên, ngươi một lời ta nhất ngữ đàm luận đứng lên, mỗi người trong ánh mắt đều bày ra ra khoái hoạt vẻ mặt. Hảo, ẩn cư, Lăng Phong đột nhiên đứng lên kiên định nói một câu. Thật tốt quá, tướng công, chúng ta quá yêu ngươi. Lăng Lăng vạn tuế, chúng nữ nghe được Lăng Phong khẳng định đều hoan hô đứng lên, này dù sao cũng là các nàng cả đời trong lòng tối khát vọng. Hương Cách Lý Lạp trời xanh bích thủy, cỏ xanh tuyết sơn, còn có muôn tiếng nghìn hồng đóa hoa, nơi đó là thế ngoại đào nguyên, là mọi người trong lòng thiên đường. Nhưng là, phải là 3 tháng sau, Lăng Phong ngay sau đó bình tĩnh một câu tuy rằng không phải rất lớn thanh, nhưng là mỗi người đều nghe được rành mạch, nhất thời toàn trường đều im lặng xuống dưới, không có thể lấy tưởng tượng đến Lăng Phong những lời này mang đến rung động. Vì cái gì là 3 tháng sau? Mỗi người trong lòng đều muốn hỏi, nhưng là nhìn đến Lăng Phong biểu tình, đều không có lên tiếng, bởi vì các nàng rõ ràng, Lăng Phong quyết định chuyện tình, là sẽ không thay đổi. Lăng Phong nói, tuy rằng ta cá nhân giấc mộng đã muốn đạt thành, nhưng là làm nam nhân ta trên người còn có trách nhiệm, ta còn có vẫn chưa xong chuyện tình. Chỉ có hoàn thành đã ngoài chuyện tình, ta tài năng cùng các ngươi vô ưu vô lự trên đời ngoại đào nguyên ẩn cư cuộc sống, khoái khoái lạc lạc. Nếu không phải như vậy, ta cả đời cũng không hội vui vẻ. Chúng nữ nghe, đều không có lên tiếng, hiển nhiên trong lòng đều rất rõ ràng Lăng Phong phải làm chuyện tình. Lăng Phong nhìn mọi người, ngay sau đó nói, ta muốn làm vài món sự tình. Thứ nhất, phải hoàn thành 1 tháng sau cùng con bướm môn chi chiến. Thứ hai, giết chết Đừng Hy Sinh Oanh Liệt. Đệ tam, khôi phục Lăng Phong thân phận. Thứ bốn, hồi Hoa Sơn, rửa sạch trong sạch của ta. Hoàn thành sau chúng ta liền cùng nhau ẩn cư. Trầm Nhạn Băng phía sau đứng ra nói. Tướng công, phía trước tam điểm ta cũng chưa ý kiến, duy độc thứ 4 điều ta không thể đáp ứng. Cứ việc hiện tại Lục Thanh Phong không có khả năng đánh cho thắng ngươi. Góc truyện audio.com, nhưng là ngươi hồi Hoa Sơn, chỉ có thể nhấc lên lớn hơn nữa tinh phong huyết vũ, lúc ấy hậu, này sẽ là lớn hơn nữa bi ai. Ân Vực nói, chính là, Lục Thanh Phong hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi còn trở về. Chính cái gọi là minh thương dễ tránh, tướng công, ngươi sẽ không phải về Hoa Sơn. Đường Tư Tư phía sau nhìn Đàm Uyển Phượng, nói, ngươi nói, có phải hay không ngươi kêu tướng công hồi Hoa Sơn chịu chết? Lúc trước ngươi hại tướng công còn chưa đủ sao? ta, Đàm Uyển Phượng cũng là thật mạnh nữ nhân, đổi làm dĩ vãng, nàng đã sớm nhịn không được cùng đối phương lý luận, nhưng là trải qua như thế gian nan mới đi đến cùng nhau, nàng thật sự không muốn tái rời đi. Huống chi Đường Tư Tư nói được đúng vậy, thật là chính mình yếu Lăng Phong hồi Hoa Sơn. Kỳ thật đây là nàng phía trước ý tưởng, này hai ngày ở Nam Cung Thế Gia cuộc sống, làm cho nàng lại có tân ý tưởng, kỳ thật chứng minh không chứng minh trong sạch có gì trọng yếu. Nhân này cả đời, vui vẻ là tốt rồi. Tư Tư, Lăng Phong lần đầu tiên tức giận hét lớn, nói. Các ngươi không cần đi chỉ trích bất luận kẻ nào, lại càng không yếu ảnh hưởng các ngươi tỉ muội tình nghị. Chúng ta đối xử không đúng nhân, các vị tỉ muội là ta không tốt. Đàm Uyển Phượng gặp Lăng Phong sinh khí trong lòng lo lắng hắn trách cứ Đường Tư Tư các nàng, vì thế đứng lên nói. Phía trước thật là ta cùng tướng công nói qua hồi Hoa Sơn chuyện tình, nhưng là này hai ngày xuống dưới, lòng ta lý đã muốn hiểu rõ rồi chứ, kỳ thật có trở về hay không Hoa Sơn, thảo không lấy lại công đạo đều không sao cả. Chúng ta sống trên đời, chính như tướng công theo như lời, chủ yếu là chân thật tự nhiên, đơn giản, khoái hoạt. Nhân cả đời, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tái, khoái hoạt là tốt rồi. Cái gì công danh lợi lộc đều là nhất thời, tướng công ta hiện tại cũng khẩn cầu ngươi không cần hồi Hoa Sơn. Chúng nữ nghe xong Đàm Uyển Phượng trong lời nói, đều lâm vào động dung, không khỏi gật đầu. Đường Tư Tư lại khóc đỏ hồng mắt tiến lên ôm lấy Đàm Uyển Phượng, khóc nói. Thực xin lỗi, Đàm tỷ tỷ, vừa rồi ta hiểu lầm ngươi. Không có việc gì, chúng ta đều là hảo tỷ muội, đều là Lăng Lang hảo nương tử. Đàm Uyển Phượng ôm Đường Tư Tư, đồng dạng lệ nóng doanh tròng. Lăng Phong thở dài một hơi, trong lòng một trận phiền muộn. Ta đồng ý tướng công hồi Hoa Sơn một chuyến. Ngay tại mọi người cho rằng đại cục đã định tình huống Hạ Tĩnh Du tiên tử thế nhưng đứng dậy. Cái gì, sở hữu mọi người kinh ngạc nhìn này thiên hạ thứ nhất mỹ nhân. Tĩnh Du tiên tử bình tĩnh nói, chân thật tự nhiên, đơn giản, khoái hoạt, thật là nhân sinh lớn nhất tinh túy. Mọi người có hay không đứng ở tướng công lập trường thượng lo lắng quá tâm tình của hắn. Hiện tại ẩn cư cố nhiên chúng ta tỉ muội giai đại vui mừng, nhưng là tướng công đâu? Cái gì là chân thật? Tướng công chân thật thân phận chính là Lăng Phong, cái gì là tự nhiên, tướng công hồi Hoa Sơn đi một chuyến, hoàn thành chính mình tâm nguyện, đây là tự nhiên. Tướng công ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, hơn nữa tại đây cái trên đời cũng sẽ tìm không ra có thể thương đến tướng công nhân, như vậy chúng ta còn lo lắng cái gì đâu. Ta tin tưởng chỉ có tướng công hoàn thành hắn muốn việc làm, như vậy 3 tháng sau chúng ta hưởng thụ đến, chính là cả đời khoái hoạt. Ta đề nghị chúng tỉ muội chung, trong lòng có tâm nguyện còn không có hoàn thành, sở hữu mọi người. gocchuyenaudio.com, dùng này 3 tháng thời gian đi hoàn thành, 3 tháng sau chúng ta cùng nhau ở Hương Cách Lý Lạp Hành cung tụ tập được không? Chúng nữ nghe xong Tĩnh Du tiên tử theo như lời, đều gật đầu đồng ý. Rất tốt, Lăng Phong cao hứng nói, ta thầm nghĩ chính mình, đều quên các ngươi cũng là có cha mẹ, có sư phó nhân, các ngươi cũng nhất định đều có chính mình tâm nguyện. Tĩnh Du tiên tử nói. Tướng công ta muốn với ngươi thỉnh 1 tháng giả, hồi Ngọc Nguyệt Phong một chuyến, theo ta sư phó nói lời từ biệt. Ta nhất định hội đuổi ở con bướm môn chi chiến tiền trở lại Hàng Châu. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Hẳn là, thượng quan Lả Lướt cũng nói. Ta nghĩ xin phép vài ngày cùng cha mẹ tụ tụ, bọn họ đều ở Hàng Châu, ta nghĩ bồi bọn họ đi một chút. Ta cũng vậy, lúc này đây võ lâm đại hội các môn các phái trưởng môn cơ hồ đều đến đây, bởi vậy mọi người cha mẹ, sư phó, sư huynh sư thì kỳ thật đều tập hợp ở Hàng Châu, phỏng chừng mọi người sẽ tới cùng con bướm môn chi chiến mới rời đi. Bởi vậy này thật sự là ẩn cư phía trước Lăng Phong các vị nương tử cùng người nhà thân nhân đoàn tụ hảo thời gian. Mọi người đều an bài thỏa đáng, Lăng Phong phân phó Lam Phượng Hoàng, đem không cho mời giả nương tử tạo thành tiên quân, trước cưỡi phi hạc đi trước Hương Cách Lý Lạp Hành cung, làm hậu mặt đại bộ đội đi trước làm tốt chăn đề, mà này nhất trọng trách tự nhiên mà vậy dừng ở Ngũ Tiên giáo chúng nữ trên người. Hết thảy an bài thỏa đáng, Lăng Phong lại cùng chúng nữ hiệp thương, lấy cái dạng gì phương thức khôi phục thân phận, mọi người nhất trí quyết định yếu ở con bướm môn chi chiến sau, làm cho Nam Cung Vũ mất tích, sau đó phong tỏa tin tức. Hơn nữa ở cùng một ngày, Lăng Phong yếu xuất hiện ở Hoa Sơn. Bởi vì chỉ có ở cùng một ngày, cách xa nhau vạn dặm, bên này thành Hàng Châu Nam Cung Vũ mất tích mà Hoa Sơn Lăng Phong lại trở về, mọi người mới sẽ không nghĩ vậy hai người là cùng một người. Làm hết thảy đều an bài thỏa đáng, Lăng Phong phải làm chính là chờ đợi thời gian tiến đến. Mà làm một ngày này thật sự buông xuống, trên đời hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, rất nhiều chuyện cũng không hội ấn chúng ta đặt ra nhân sinh quỹ tích vận hành. Kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản, nếu trên đời hết thảy đều ấn sớm định ra kế hoạch tiến hành, như vậy nhân sinh sẽ mất đi sở hữu ý nghĩa. Lăng Phong không nghĩ tới là chính mình tỉ mỉ an bài thiết kế tốt hết thảy, thế nhưng sẽ bị thình lình xảy ra một người thay đổi. Này, chính là vận mệnh. Trung, phấn khích đệ tam cuốn, Hoàng hậu sư nương, lập tức đưa đến. Hơn phấn khích chuyện xưa, sau đó mang đến. Đệ tam cuốn, Hoàng hậu sư nương. Cách chương.